Thật không hổ là Triệu Thành nhất đẳng tửu lâu, nay đồ ăn so với các tửu lâu khác hơn rất nhiều. Vậy người cảm thấy đồ ăn của Thiên Hương lâu chúng ta ăn ngon hơn hay vẫn là nơi này? Hàn Nguyên Nguyệt buông đũa xuống, cùng hai món ăn rau cùng đi lên. Đương nhiên là Thiên Hương lâu tốt ăn. Tiểu Tình lập tức trả lời đến, tiểu thư tay nghề cũng không phải tầm thường, mà còn rất nhiều món chuyên môn dùng điều dưỡng thân thể, ăn nhiều còn có thể đẹp da. Nhỏ tiếng chút. Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu đối Tiểu Tình nói đến, nếu như người ta nghe được các nàng là tới thăm dò địch, không đem các nàng đuổi đi mới là lạ. Tấm Tiểu Tình kéo kéo đầu lưỡi, thiếu chút nữa đã quên. Hai người ăn xong, thanh toán tiền bạc, đi ra Hương Mãn lâu, nở cục, ăn no, liền có điểm muốn đi ngủ. Hàn Nguyên Nguyệt híp mắt, nhìn mặt trời bên ngoài không biết làm sao, thật sự là cái thời tiết tốt, không nóng không lạnh, vừa vặn tốt, ngủ được thoải mái. Kẻ trộm, đừng chạy, kẻ trộm. Thấy phía trước có người truy đánh, Hàn Nguyên Nguyệt mở to hai mắt, kẻ trộm cũng quá lớn mật thôi, rõ như ban ngày này trộm đồ của người ta. Thấy theo phía sau đuổi là một cô gái đầu đầy mồ hôi, Hàn Nguyên Nguyệt đưa tay hướng nam tử trẻ tuổi, xuất ngân châm. Ôi, này! Chỉ thấy nam tử kia đột nhiên ngã xuống đất, người xung quanh nhao nhao vây qua. Con gái đuổi theo tới tách đám người ra, xông lên liền đối nam tử té trên mặt đất dẫm hai chân. Gọi ngươi trộm lão nương gì đó, gọi ngươi trộm lão nương gì đó, ta đưa ngươi đi nha môn, nhìn ngươi về sau còn dám trộm nữa không? Nghe được con gái mà nói, nam tử té trên mặt đất lập tức vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng là thuốc tê sớm ngấm vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân hoàn toàn bị mất đi trì giác. Nhưng là miệng lại vẫn thét lên, đại tỷ ta sai lầm rồi, người ta đi, ta về sau cũng không dám, đại tỷ ta sai lầm rồi, thực xin lỗi, ta đem mọi thứ trả lại cho ngươi, cầu ngươi phóng ta một con đường sống đi. Kia con gái thấy thế, chút nào cũng không hề động tâm. Tha cho ngươi, ngày mai lại đi trộm người khác, nghĩ đến Mỹ. Khom người từ trên người nam tử, tìm ra túi tiền của mình bỏ vào trong túi. Mọi người vây quanh nhìn thấy, chỉ vào nam tử trên mặt đất, nghị luận nhau nhau. Hàn Nguyên Nguyệt lách đến bên trong đám người, chỉ thấy nằm trên mặt đất nam tử toàn thân quần áo rách nát, tóc cũng cực kỳ hỗn độn. Hai, mọi người cũng không tốt quá, nếu không có chuyện gì, người nào sẽ trở thành trộm đây? Vì đại tỷ này, nếu đầu đã cầm lại đến đây, hãy bỏ qua hắn đi. Người xem trên người hắn cũng rách tung tóe, hẳn là gặp việc khó mới có thể ra hạ rách này. Hàn Nguyên Nguyệt tiến đến bên cạnh con gái lớn tiếng nói đến. Kia con gái quay đầu, nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, vốn nghĩ muốn chửi ẩm lên, nhưng là thấy trước mắt nam tử tác phong nhanh nhẹn, bộ dáng tuấn tú. Nhất thời trong lòng nộ khí liền đánh tan hơn phần nửa, khẩu khí cũng biến thành mềm mại. Công tử thật sự là có lòng tốt, người này thả ra ngày sau liền chỉ biết gây tai họa cho người khác, vẫn là đưa đến nhà môn đi. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn trên mặt đất nam tử, vốn bởi vì Hàn Nguyên Nguyệt ra tiếng mà vui mừng, mà sau nghe được con gái kia nói, lại rút trận. Cậu ngươi tha cho ta đi, ta ngày sau thật sự là hẳn không đi trộm, ta có thể thề với trời. Con gái nghe được nam tử kia nói, trợn mắt nhìn hắn. Thế... ai tin, hôm nay thề, ngày mai lại đi trộm, ngày kia còn không biết có thể đi giết người phóng hỏa hay không. Hàn Nguyên Nguyệt thật sự là bội phục nhân này. Có thể đem việc nhỏ, nháo lớn như vậy, vốn bên cạnh náo nhiệt nổi lên điểm đồng tình, bị nàng vừa nói như vậy, nhất thời tan thành mây khói. Đại tỷ, này cũng không thể nói lung tung, lời này truyền ra đi bên ngoài, huynh đệ này ngày sau như thế nào làm người. Nhà ai không có bản khó niệm kinh, xem mặt mũi tiểu đệ đệ, để cho hắn một ngựa đi. Hàn Nguyên Nguyệt liếc mắt với Tiểu Tình ngầm ra hiệu. Trương Tiểu Tình hiểu ý, lập tức tiến lên phía trước mặt con gái kia, cười tít mắt nói đến. Tiểu đệ vừa thấy thấp thần đại thì liền cảm thấy được là người đại phú đại quý, khí độ cũng không phàm, dù sao mọi thứ đều đã lấy trở về phải không? Hạ tất phải bực người, cùng người này chấp nhặt, hạ thấp thân phận. Nói xong vẫn còn không quên, từ trong ống tay áo lấy ra nhất lĩnh bạc, lặng lẽ nhét vào trong tay con gái kia. Kia con gái đem bạc trong tay suy nghĩ một phen, sức nặng còn có thể nên là có 12 lượng, trên mặt tươi cười lập tức hiện ra tới. Vậy xem mặt mũi hai vị công tử, tha cho hắn một lần, nếu lần sau lại để cho ta tóm được, ta đây không khách khí. Dù sao chính mình túi tiền đã cầm lại đây, còn có thể kiếm 12 bạc, nay việc làm ăn được. Vậy cảm ơn đại tỷ. Thấy nhân vật chính đi rồi, xung quanh xem náo nhiệt, người cũng chậm chậm tản đi.

Trở lại phòng khách, Hàn Nguyên Nguyệt gọi Tiểu Nhị chuẩn bị nước ấm tắm bồn, như xong đã sớm về tới khách điếm, chỉ là không thấy Hàn Nguyên Nguyệt cùng Tiểu Tình trở về, lại không dám ra ngoài. Vạn nhất các nàng trở về tìm không thấy người liền phiền toái. Nhìn thấy Hàn Nguyên Nguyệt trở về lập tức đi gọi chủ quán chuẩn bị đồ ăn. Tắm xong thư thái rất nhiều, Tiểu Tình cầm khăn giúp Hàn Nguyên Nguyệt lau tóc. Hàn Nguyên Nguyệt có tật xấu, đó chính là không nguyện lau khô tóc, luôn nói muốn để cho tóc khô tự nhiên. Nhưng là tối hôm nay gió lớn, cực kỳ dễ dàng cảm mạo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net